Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, gặp nạn. Đi ra bí cảnh không có bao lâu, Phương Tiên liền thấy được một cái thuộc địa phong cách thị trấn nhỏ. Thời tiết nóng bức, đại đa số nhân loại đều đập vào mình trần, một phần là xâm bảo vương quốc thường thấy bên ngoài. Còn có một bộ phận liền vô cùng kỳ quặc, đã có làn da đen kịt, dáng người khỏe đẹp cân đối nô lệ, cũng có trên người mọc ra lân phiến, hoặc là thêm một con lỗ tai cùng cái đuôi hỗn huyết nhi. Thị trấn nhỏ ra, dùng thép xi măng vây quanh một vòng to lớn tường vây, có cao cao rồi nhìn qua tháp cùng lô cốt, giữ tợn liên phát súng máy. Đen nhánh họng súng đối diện lấy duy nhất nhập khẩu, có cái tình huống như thế nào đều có thể tiến hành thiết huyết trấn áp. Đây là Tân Đại Lục thuộc địa thị trấn nhỏ sao? Phương Tiên thở sâu, đi vào thị trấn nhỏ. Những tuần tra đó đội viên nhìn qua hắn màu da, con mắt, nguyên bản cảnh giác biểu tình nhất thời trở nên nhu hòa không ít. Vội vàng kiểm tra một lần liền thả hắn tiến nhập thị trấn nhỏ. Thượng đẳng nhân cảm giác, này mảnh thổ địa, tràn ngập mâu thuẫn cùng địch ý, Phương Tiên đi vào thị trấn nhỏ. Chuẩn bị đi tìm một nhà lữ điếm dàn xếp xuống. Hắn hiện tại cũng rốt cục tới minh bạch, vì cái gì Tân Đại Lục dường như vĩnh viễn cũng khai phát vô cùng. Bởi vì nơi này là thế giới biên giới, thường cách một đoạn thời gian, đều có bị chủ thế giới bắt được thế giới mảnh vỡ. Hình thành, bí cảnh, cũng chính là, đây là một mảnh vô hạn khuếch trương đại lục. Đồng thời, còn có đại lượng thế giới khác thực vật, động vật, thậm chí sinh vật có trí khôn chảy vào. Tuy trải qua nhất định biến dị, nhưng là sâu sắc phong phú bản địa giống loài, thậm chí hiển lộ có chút hiếm thấy. Phương Tiên đi ở ven đường, dùng 3 miếng thiết tiền giá ưu đãi cách. Liền mua được một phần bổn địa hoa quả món điểm tâm ngọt. Đem đại lượng ngũ thải tân phân hoa quả cắt thành khối vụn, chứa ở nửa cái cây dừa xác. Mặt ngoài còn có một tầng sa băng, cắm một cây mộc muôi. Tại chói chang ngày mùa hè ăn được một ngụm, đích xác tương đối nhẹ nhàng khoan khoái giải khát. Phương Tiên tùy ý tại ven đường một cái râm mát địa phương ngồi xuống, suy nghĩ chính mình tiếp sau kế hoạch. Lần này tới Tân Đại Lục, chủ yếu vẫn là vì thuật sĩ chi tháp truyền thừa. Bất quá đã sắp đắc thủ, tựa hồ không cần phải lại đi tìm mấy vị kia Miller phiền toái. Thế nhưng, tuy đồng hồ bỏ túi, không dám lừa ta. Vị kia giao dịch người cho ra, thuật sĩ chi tháp tư liệu chưa hẳn không có vấn đề. Tìm một cái phần so sánh cũng tốt. Trừ đó ra, Miller gia tộc lúc trước như vậy nhằm vào, dù sao cũng phải trả thù trở về. Còn có cái kia bí cảnh, quan hệ đến thực thi quỷ cùng Miller gia tộc một mực truy tìm chính là bí mật. Liên quan đến siêu thoát siêu phàm chi tháp bí mật, ngay tại Phương Tiên nghĩ ngợi lung tung đồng thời, hắn ý thức cảm giác được thanh thuộc tính, chấn động. Vội vàng điều động xuất ra, tỉ mỉ dò xét, lại không khỏi thở dài một tiếng. Về đến chủ thế giới, tiên đạo năng lực lại bị đều phong ấn, liền kia một ngụm phi kiếm cũng thành bài trí. Ngược lại là trải qua một lần bí cảnh, luân hồi bàn hấp thu đến đầy đủ linh khí, đã bổ sung năng lượng xong rồi. Như vậy, ta cũng coi như nhiều một lá bài tẩy. Ngay tại Phương Tiên chậm rãi từ từ tìm kiếm lữ điếm đồng thời, dã thú bí cảnh ở trong, thiết tước sĩ nhóm vẫn còn ở ra sức phấn đấu. Steven Huy Vũ lấy đại kiếm, đem một đầu mãnh hổ chém thành 2 khúc, trọng kiếm rơi đập trên mặt đất, cả người xử lấy binh khí, thở dốc vài hạ, ta không được, chỗ này chết tiệt bí cảnh, còn có chết tiệt dã thú. Không, chúng căn bản cũng không phải dã thú, mà là đặc thù thần kỳ sinh vật. Vương quốc tin tức còn buôn lừa chúng ta. Một người khác, thiết tước sĩ, tức giận rít gào. Bọn họ một nhóm người này liên thủ, tại bên ngoài dù cho một cái quân đoàn đều bắt không được. Có thể nhẹ nhõm phá vòng vây, nhưng hiện tại lại liên tục hao tổn. Rất nhiều cao quý dòng họ huyết mạch vẫn lạc. Đây là sỉ nhục. Xâm Bảo Vương quốc đã sớm nhắc nhở chúng ta bí cảnh nguy hiểm. Là chúng ta khư khư cố chấp, dẫn đến kết quả. Steven thở dài một tiếng. Thế nhưng vì chủ thần thần dụ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bọn họ nhóm người này, thiết tước sĩ, đương nhiên không phải là ăn no không có việc gì tới lang bạt bí cảnh. Trên thực tế, trên người đều gánh vác giáo hội cắt cử nhiệm vụ, mà ngọn nguồn nghe nói đến từ vị kia, thiết huyết chúa tể, thần dụ. Bởi vậy, dù cho biết rõ hội tổn thất thảm trọng, cũng là không thể không tiếp tục. Chủ nói, phải mau chóng tiến đến Tân Đại Lục. Chúng ta nhất định phải làm được. Tuy đế quốc cũng nắm giữ bí cảnh, nhưng Tân Đại Lục quá mức khổng lồ. Chúng ta nắm giữ cửa ra cự ly chỗ mục đích còn là quá mức xa xôi. Phải mượn điều này thông đạo, cũng không biết vì cái gì. Bí cảnh dã thú đột nhiên cùng điên rồi đồng dạng. Steven cười khổ nói, đúng lúc này, hắn biểu tình biến đổi. Nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai sát mặt đất, có chấn động, hướng 3 giờ, đông đông, đông đông, may mắn còn sống sót, thiết tước sĩ, nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chợt liền thấy được cuối tầm mắt nhất đạo hắc tuyến. Này đạo hắc tuyến càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành các loại yêu thú. Trong đó đã có sài lang hổ báo, cũng có con nai con hoãng. Thậm chí bọn họ nhận không ra giống loài, nhưng lúc này hành động nhất trí, hỗn hợp một chỗ, hội tụ thành hắc sắc chiều dâng, lại không có công kích lẫn nhau, ngược lại vô cùng hài hòa. Đây là thú triều, một người, thiết tước sĩ, lẩm bẩm nói, trên mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc. Không, chúng là tại chạy nạn. Steven sắc mặt cuồng biến, gâu gâu. Từ xa phương, một tiếng to lớn rít gào truyền đến, chỉ là ẩn chứa trong đó sóc quay, liền làm mấy vị tước sĩ huệ hoài ngã xuống đất, trên mặt hiện ra kinh hãi biểu tình. Bạch Ngân, tầng thứ 4 bậc thang thần kỳ sinh vật, nếu như là tại bên ngoài, bọn họ liên thủ còn có thể chống cự, tại đây bí cảnh, chính là một đám đưa đồ ăn. Steven ánh mắt trợn to. Thấy được xua đuổi dã thú tồn tại, đó là một đầu vô cùng to lớn hổ hình quái vật. Tiếng kêu cùng chó đồng dạng, trên người che kín huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Lúc này đang một bên chạy trốn, một bên đại khẩu nuốt luôn trên mặt đất con mồi. Cùng với nuốt của nó, trên người huyết nhục mơ hồ miệng vết thương liền khá hơn một chút. Tầng thứ 4 bậc thang thần kỳ sinh vật. Hơn nữa, tại trên người nó lưu lại thương thế, lại là hạng gì tồn tại? Steven nội tâm cực kỳ hoảng sợ, đồng thời cũng ở kỳ quái. Đến cùng là cái dạng gì nguy hiểm, mới đưa đến này đầu thần kỳ sinh vật nổi giận. Gâu gâu, lúc này, cùng kỳ ngẩng đầu, lại tiếp cận kia một đám bình sắt đầu tiểu bất điểm. Loại kia hình thể, khiến nó nhớ rõ. Là đem chính mình trọng thương nhân loại. Thế nhưng, khí tức quá yếu, điều này làm cho nó bị lại càng hoảng sợ, trở nên càng thêm bạo ngược, gầm thét liền lao đến. Tuyệt ma bí cảnh, phối hợp, trật tự chi ngân, thực lực, còn có vô cùng to lớn hình thể, tạo thành bị tổn hại. Tại thời khắc này bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Nó đại khẩu cắn xé. Nhất thời liền ngậm trong mồm thành lập một vị thiết tước sĩ. Liền người mang khôi giáp cứ như vậy nhấm nuốt thành mảnh vụn. Không chỉ như thế, móng vuốt đè xuống, bỏ qua trọng kiếm cự phủ bổ chém, lại đem một vị thiết tước sĩ ấn thành thịt nát. Steven nhìn qua một màn này, không khỏi tràn ngập cảm giác vô lực, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.